Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 782. Vù. Lúc này tinh thạch sáng chói hiu hiu chấn động. Thanh âm của sư tôn Luyện Tuyết Cẩm vang dội tới, Đồ Nhi, Khải Tiên Tôn đã ra khỏi thiên cung, hắn mang theo một tin tốt cùng một tin xấu. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ nhúc nhích, lập tức nghiêm túc lắng nghe. Thanh âm ôn hòa tiếp tục, tin tức cốt chính là thiên cung cùng địa cung sẽ mở ra bản danh sách thứ hai, năm đó khi bản danh sách thứ nhất là vạn linh bản xuất hiện, trực tiếp khiến nhân tộc ta nhanh chóng suy sụp, không ít chủng tộc cũng như thế, hoàn toàn thay đổi bố cục các tộc tiên đạo, mà giờ đây bản thứ hai mở ra, đây chính là cơ hội đối với rất nhiều chủng tộc, nhưng đồng thời cũng là tai nạn. Sư Tôn, không biết bản danh sách này là... Thẩm Bình hỏi vội. Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh trả lời, bản danh sách này chính là thú linh bản, chỉ cần là thú linh thiên tài tiến vào kỳ thú chi môn đều có thể tranh bản, mà ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú lĩnh ngộ càng sâu, như vậy xếp hạng trên bản cũng càng cao. Nghe được lời này, Thẩm Bình lập tức giật mình. Thì ra là thế, chả trách các tộc đều đang gia tăng bồi dưỡng thú linh thiên tài trong tộc, sư tôn, nếu như ta đoán không lầm, đây chính là tin xấu. Luyện Tuyết Cẩm gật đầu, sau đó thở dài, không tệ, nhân tộc ta trước mắt chỉ có một mình ngươi là thú linh thiên tài, hơn nữa so với những thiên kiêu cấp, thậm chí là nhất đẳng nhị đẳng thú linh thiên tài kia, khả năng lĩnh ngộ của ngươi chậm hơn rất nhiều, muốn chen vào bản danh sách này rất khó. Tin tức cốt là bản xếp hạng lần này khá giống với thí luyện tháp ở chân bảo cát, mặc kệ là thú linh thiên tài tu vi cảnh giới nào, lúc tranh đoạt thứ hạng đều sẽ có pháp lực cùng cảnh giới giống nhau. Bởi vậy việc duy nhất cần phải làm chính là lĩnh ngộ ý cảnh cùng uy lực kỳ thú, điểm này sẽ rất có lợi với ngươi. Trong mắt Thẩm Bình lóe sáng, nếu tương tự với thí luyện tháp, như vậy ưu thế của hắn rất lớn, thế là hắn lại hỏi, sư tôn, không biết khi tranh bản này có thể dùng phù trận không? Luyện Tuyết Cẩm trầm ngâm một chút. Quy tắc cụ thể vi sư cũng không rõ, vị Khải Tiên Tôn kia cũng không nói rõ ràng, nhưng ta nghĩ sẽ được. Dù sao phù trận của Đồ Nhi ngươi cũng là một cách vận dụng của ý cảnh cùng uy lực kỳ thú. Mặc kệ có thể hay không, Đồ Nhi ngươi nhất định phải cố gắng hết sức để lên bản. Tuy vi sư không biết tác dụng cụ thể khi lọc vào bản thế nào, nhưng bản danh sách bên trong kỳ thú chi môn tuyệt đối không đơn giản. Chỉ mỗi khả năng lan tràn của vạn linh bản kia cũng đủ khiến linh tộc, yêu tộc cùng các tộc được lợi vô cùng. Mà thú linh bản này nghe nói liên quan đến bí mật trường sinh, tất nhiên sẽ không thể nào bình thường được. Giờ đây các tộc đều đang nghiên cứu kỳ thú chi môn, nhân tộc ta cũng không ngoại lệ, nó mặc dù có đủ loại thần kỳ, nhưng từ các quy tắc vận chuyển của nó, rất có thể sẽ bồi dưỡng được thú linh thiên tài, vì vậy cơ hội lần này, Đồ Nhi ngươi tuyệt không thể bỏ lỡ. Trong lòng Thẩm Bình rung lên, thì ra các tộc đã đoán được mục đích của kỳ thú chi môn từ trước. Vâng, sư tôn, không biết này thú linh bản khi nào xuất hiện? Nhiều nhất còn tầm 10 năm. Hơn nữa việc thú linh bản xuất hiện từ một loại nào đó mà nói có thể di chuyển lực chú ý của tiên đạo cao tầng các tộc, để bọn họ tập trung bồi dưỡng thú linh thiên tài, giảm bớt độ coi trọng đối với ngươi, đây cũng là một tin tức tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện cùng sư tôn. Cảm xúc Thẩm Bình trở nên phấn khích, hắn không ngờ rằng kỳ thú chi môn vậy mà lại lần nữa mở ra một loại bản danh sách khác, hơn nữa còn là thú linh bản, mặc dù trước mắt không biết rõ mục đích trong đó. Nhưng nếu đã tương tự với thí luyện tháp của chân bảo cát, vậy đây chính là cơ hội của hắn. Dù sao ưu thế lớn nhất của hắn chính là có thể thông qua bản mệnh thần phù cùng bản mệnh thần khôi để nhanh chóng lĩnh hội thú kinh, so thực lực, hắn quả thực không sánh bằng nhóm thiên kiêu các tộc, cho dù là nhất đẳng thú linh thiên tài cũng chưa hẳn có thể thắng. Nhưng nếu trong trạng thái tu vi pháp lực ngang nhau, kiểm nghiệm ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú, vậy hắn tự tin dù có gặp ai cũng không sợ. Cho dù thú linh thiên tài thiên kiêu cấp của các tộc vượt xa hắn, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy việc vượt qua bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn. Giờ đây ta đã hiểu được toàn bộ thú kinh trạng thái hình thú, nhưng ý cảnh chỉ nắm giữ được một tia, ngay cả một thành cũng chưa tới. So với nhị đẳng thiên tài như Ân Đình, lĩnh ngộ ba thành ý cảnh bị thú, chênh lệch vẫn còn rất lớn, chỉ là ta có thần thông phù đạo, thực lực chân chính mạnh hơn Ân Đình. Còn có 10 năm, thú linh bản sẽ mở ra, phải cố gắng nắm giữ ba thành ý cảnh trạng thái hình thú. Hình thú, bì thú, cốt thú, huyết thú là bốn tầng lớn. Khi lĩnh hội thú kinh, quy lực mỗi một tầng đều có thay đổi cực lớn, mà bên trong được chia làm bốn tầng nhỏ là hoa văn lân giáp, độc giác, đề trảo cùng tiên vĩ. Thú linh thiên tài các tộc dựa vào huyết mạch kỳ thú là có thể trực tiếp lĩnh ngộ uy lực cùng ý cảnh kỳ thú, nhưng nhân tộc không được, tiên thiên huyết mạch lơ thơ, căn bản không có cách lĩnh hội. Vì vậy đại năng nhân tộc mới sáng tạo ra thú kinh, đưa ý cảnh cùng uy lực kỳ thú diễn hóa thành tiên đạo bách nghệ, từ đó để nhân tộc dễ dàng lĩnh ngộ. Chỉ là ngũ châu tứ hải đến bây giờ vẫn chưa có người nào chân chính lĩnh ngộ một loại kỹ nghệ đến cực hạn huyết thú, đương nhiên không có người nào có thể cảm ứng được kỳ thú lực, tiến vào kỳ thú chi môn. Nếu không phải Thẩm Bình xuất hiện, nhân tộc đừng nói là có hy vọng cuộc khởi, sợ rằng còn ngày càng suy sụp, thẳng đến khi hoàn toàn rời khỏi vũ đài vạn tộc, lưu lạc phụ thuộc vào chủng tộc khác. Bởi vậy thú linh bản sắp xuất hiện, cao tầng tiên đạo nhân tộc bao gồm Luyện Tuyết Cẩm, kỳ thật rất coi trọng Thẩm Bình tranh bản, ngay cả chính hắn cũng muốn nỗ lực một chút. Thế là thời gian tiếp theo, ngoại trừ cứ mỗi 10 ngày tham gia tiệc gia đình cùng cá nước buổi tối, toàn bộ tinh lực hắn đều đặt trên việc lĩnh hội thú linh, có bản mệnh thần phù cùng bản mệnh thần khôi phụ trợ, hắn tiến triển cực nhanh. Chỉ dùng 2 năm, hắn đã lĩnh ngộ được 4 thành ý cảnh hình thú, vượt qua nhị đẳng thú linh thiên tài như Ân Đình. Chuyện này nếu để thiên kiêu các tộc biết, sợ sẽ dọa bọn họ đến mức ngủ không yên. Chỉ là khi tiếp tục nghiên cứu lĩnh hội, Thẩm Bình liền cảm nhận được độ khó, phải tốn 4 năm mới tăng lên được một thành, đến lúc này hắn mới hiểu trước đó mình sở dĩ có thể nghiên cứu nhanh như vậy là do có phù thú kinh làm cơ sở, mà giờ đây tốc độ này mới là bình thường. Khi đoán chừng thời gian tiếp theo rất khó có thể tăng lên ý cảnh, hắn chuyển qua bắt đầu lĩnh hội nghiên cứu thú kinh cấp độ bì thú, nhưng bởi vì là nhân tộc, hắn chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu phù thú kinh trước. Ý cảnh rất khó. Có thể nghiên cứu phù thú kinh hoa văn lân giáp, độc giác, đề trảo, tiên vĩ, tốc độ của hắn quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Đối với những thiên tài khác, việc lĩnh hội phù kinh kỳ thú quả là khó khăn, nhưng đối với Thẩm Bình lại không phải là vấn đề gì to tát. Sau khi dung hợp bản mệnh thần phù thứ 3, phù kinh kỳ thú trong đầu hắn không chỉ hoàn mỹ mà còn tiến hóa lên cấp độ bì thú, dần tiến gần đến cấp độ cốt thú tiếp theo. Nhờ việc lĩnh hội phù kinh kỳ thú, Thẩm Bình như được chiêm ngưỡng kỳ thú mỗi ngày. Do vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được cấp độ bì thú này. Mặc dù chưa thể lĩnh hội được ý cảnh bì thú, nhưng tiến độ này đã khiến Thẩm Bình vô cùng hài lòng. Còn hơn một năm nữa là đến lúc mở thú linh bản. Trong khoảng thời gian này, phải cố gắng lĩnh hội ý cảnh bì thú của phù thú kinh. Bên trong phù thất, Thẩm Bình nhìn phù chú bì thú không ổn định, vẻ mặt không hề nao núng. Loại phù chú này tuy có uy lực vượt xa phù chú siêu thú hình, nhưng lại thiếu đi ý cảnh, khiến uy lực giảm đi đáng kể. Nói chính xác, nó chỉ mạnh hơn thú hình đồ một chút mà thôi. Đi ra phù thất, hắn tới lương đình bên hồ trong phủ thành chủ, theo thói quen gọi An Chi Nguyên cùng Tỉnh Ngạn đến, hỏi han về tình hình phát triển của Chân Bảo Các trong thời gian gần đây. Mấy năm nay, hắn tập trung toàn lực tu hành, ít khi để ý những chuyện này. Người đầu tiên báo cáo là Tỉnh Ngạn, huynh trưởng của Tỉnh Huệ Lan. Tư chất linh căn của hắn ưu tú hơn nhiều so với muội muội. Những năm qua, tuy bận rộn với việc quản lý kinh doanh Chân Bảo Các, nhưng nhờ được cung cấp dồi dào linh trân đan dược và tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn không những không bị tụt hậu mà còn vượt xa Tỉnh Huệ Lan cùng tỷ muội An Gia. Hiện nay, hắn đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Các chủ, trước mắt Vân Các Chân Bảo Các đã trải khắp 12 thành 38 nơi tụ tập, hơn 120 phường thị, thành viên hạch tâm trong các vượt qua 500 vị, thành viên ngoại môn đạt 1.200.000, số lượng khách khanh đã có 232 vị. Phi chu cỡ lớn tăng đến 400 chiếc, thương đội có 30 đội trưởng cùng hơn 100 đội phó. Đối với những số liệu này, Tỉnh Ngạn thuộc như lòng bàn tay. Nghe báo cáo, Thẩm Bình thỉnh thoảng gật đầu. Những số liệu này nhìn qua thì rất nhiều, nhưng thực tế thực lực chỉ mạnh hơn Vân Kiếm Tông Kiếm Ấn Thành một chút. Tỉnh Ngạn báo cáo xong, An Chi Nguyên tiến lên phía trước nói: Bẩm các chủ, những năm gần đây chúng ta dựa theo ngài dặn dò, nâng cao yêu cầu về thực lực tu vi đối với khách khanh, hơn nữa còn hủy bỏ không ít thân phận khách khanh trước đó lẫn vào, vì vậy số lượng khách khanh rất ít, trong đó hợp thể cấp 2 vị, luyện hư cấp có 15 vị, Hóa thần cấp có chiến lực so sánh hóa thần hậu kỳ thậm chí cả viên mãn có 73 vị. Khác với Tĩnh Ngạn, An Chi Nguyên chủ yếu phụ trách vấn đề tài nguyên cùng khách khanh, thuận tiện giữ liên lạc với các thế lực nhân tộc khác. Lông mày Thẩm Bình nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nói, tu sĩ hợp thể, không biết là hai vị hợp thể nào. Lấy nội tình chân bảo cát, không ngờ lại có tu sĩ hợp thể gia nhập. An Chi Nguyên trả lời, là một vị trưởng lão ẩn cư của Cổ Nguyệt Tông, còn có một vị tán tu kiếm ấn thành, đều do La Hà Tiên Tử tiền bối mời vào. Thẩm Bình giật mình, sau đó phát tin tức cho La Hà Tiên Tử, dù sao cũng là khách khanh hợp thể, hắn vẫn phải gặp mặt một lần. Kỳ thật khi La Hà Tiên Tử mới mời hai vị hợp thể này tiến vào chân bảo cát cũng đã phát tin tức cho Thẩm Bình. Đến ngày kế tiếp, hắn liền gặp được hai vị hợp thể này. Lão hữu Ngân Cổ Thượng Nhân bái kiến các chủ chân bảo cát. Tại hạ Hàng Thần bái kiến các chủ. Thái độ của hai vị này hoàn toàn không có chút kiêu căng nào, tuy Thẩm Bình chỉ là tu sĩ luyện hư, nhưng thực lực phía sau hắn lại phi phàm, ngay cả Hắc Hổ Vương đều có thể diệt sát. Ở toàn bộ kiếm ấn thành đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Đơn giản hàn huyên vài câu, Ngân Cổ Thượng Nhân cùng Hàng Thần đạo hữu liền nói ra mục đích bản thân gia nhập chân bảo các trở thành khách khanh. Một là muốn kết giao với sư tôn của Thẩm Bình, thuận tiện cầu chỉ điểm. Hai là vì linh trân tài nguyên phía trong chân bảo các. Vế trước Thẩm Bình đương nhiên uyển chuyển cự tuyệt, vế sau ngay thẳng đáp ứng, nhưng cũng phải dựa theo quy định đối với khách khanh chân bảo các để phân chia. Chỉ khi nào có cống hiến mới có thể hưởng thụ trân quý tài nguyên. Đối với chuyện này, hai vị hợp thể cũng không nói gì. Trước khi tới, La Hà Tiên Tử đã nói với bọn hắn, chỉ cần đợi ở chân bảo cát, chắc chắn sẽ có cơ hội. Sau khi bọn hắn rời khỏi, La Hà Tiên Tử thấp giọng nói, tiềm lực tu hành của hai vị tiền bối này đã tận, dù có phục dụng một số linh trân, cũng rất khó đột phá tới đại thừa, ta mời bọn hắn vào. Chủ yếu là hấp dẫn tu sĩ hợp thể cùng với luyện hư đạo hữu ưu tú khác. Kỳ thật nếu sư tôn các chủ ra mặt, tin tưởng sẽ có càng nhiều hợp thể gia nhập. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, sư tôn hắn còn đang ở phía trong Cửu Châu Tháp. Nhạc đạo hữu, chân bảo các phát triển rất nhanh, gần trăm năm đã theo kịp nội tình kiếm tông vài vạn năm, chuyện hợp thể khách khanh không vội. La Hà Tiên Tử nở nụ cười. Nếu Vân Kiếm Tông cũng có các loại tư nguyên linh trân đang dược phù chú giống chân bảo cát, Vân Kiếm Tông từ lâu đã trở thành đệ nhất đại tông kiếm ấn thành rồi. Mặc dù có trước đây có lời thề trói buộc, nhưng những này năm nhạc linh lạc đã xem bản thân là một phần tử của chân bảo cát, thật lòng thật ý suy nghĩ cho chân bảo cát. Điểm này Thẩm Bình biết rõ, hắn liếc mắt nhìn La Hà Tiên Tử, từ sâu trong con mắt có thể nhìn thấy được làn da trắng nõn dưới lớp váy áo, còn có cả phong cảnh khiến người hướng tới. Nhưng hắn lại không có chút tạp niệm nào, mà nói sang chuyện khác, nhạc đạo hữu, gần đây các tộc có động tĩnh gì không? La Hà Tiên Tử đương nhiên không biết đồ vật quý báu nhất của mình đã bị Thẩm Bình xem thấu, nàng lắc đầu nói, không có động tĩnh, hẳn là đang chờ đợi đại thừa từ Bồng Lai Tiên Thành đến, từ những tình báo lấy được, thế cục ở Bồng Lai Tiên Thành rất loạn, mặc dù tạm thời còn không có cường giả cấp bậc đại thừa vẫn lạc, nhưng tu sĩ cấp độ hợp thể đã chết 5 vị. Thẩm Bình giật mình, yêu tộc linh tộc cùng các tộc bắt đầu động thủ ở Bồng Lai Tiên Thành. Da mất, tóc làm sao bám được. Nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành chính là Định Hải Thần Châm ở Thái Âm Chi Uyên, nếu những đại thừa độ kiếp cùng với tán tiên nhân tộc vẫn lạc, như vậy các thế lực tông môn cùng gia tộc ở những thành khác đều không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. La Hà Tiên Tử gật đầu, nghiêm túc nói, đây cũng là nguyên nhân chính khiến ta mời hợp thể tiền bối vào chân bảo các ta. Cục diện rối loạn ở Bồng Lai Tiên Thành khẳng định sẽ kéo dài một thời gian rất dài, một khi xuất hiện tình huống hỏng bét, vậy chân bảo các chúng ta cần phải nhanh chóng suy nghĩ đường lui, mà có hợp thể khách khanh ở đây, đường lui cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Bình cẩn thận suy nghĩ. Chuyện hợp thể khách khanh giao cho nhạc đạo hữu, có gì cần cứ thương lượng cùng Tĩnh Huệ Lan, nếu việc gì quan trọng hãy tìm thê tử Vương Vân của ta. Thời gian tiếp theo hắn phải toàn lực chuẩn bị cho thú linh bản. Vì vậy không có thừa tinh lực cùng thời gian xử lý chuyện chân bảo cát. Khu vực tiên đạo hạch tâm của linh tộc. Phía trên cổ thụ che trời xanh ngát. Từng thân ảnh tản ra khí tức mênh mông lơ lửng ngồi xếp bằng, ở trước người bọn họ, hơn vạn thú linh thiên tài đang cung kính đứng vững. Thú linh bản sắp mở ra, các ngươi đều là hậu bối thiên tài ưu tú đứng đầu linh tộc ta, nhất định phải đoạt vị trí đầu bảng, hơn nữa phải chiếm nhiều vị trí nhất có thể. như vậy mới không uổng phí chủng tộc bồi dưỡng các ngươi. Âm thanh trang nghiêm vừa ra. Trên vạn linh bảng, linh tộc chính là chủng tộc cường đại xếp hạng thứ hai, phía trong tộc không những có thú linh thiên tài tiên tôn cấp, còn có hơn 10 vị thú linh thiên tài thiên kiêu cấp, với nội tình như vậy, bọn họ có đầy đủ lòng tin đi tranh đoạt thú linh bảng lần này. Chỉ là, muốn tranh đoạt hạng đầu tiên, vẫn tương đối khó khăn. Vâng, lão tổ. Khu vực hạch tâm yêu tộc. Đế tôn yêu tộc với thân hình khổng lồ nhìn mấy vạn thú linh thiên tài nhỏ bé phía dưới. Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn vang dội tới, thú linh bảng mở ra, chính là chuyện lớn trong kỳ thú chi môn, cũng là chuyện lớn của vạn tộc. Năm đó vạn linh bảng xuất hiện, yêu tộc ta thừa cơ mà tới, nhảy một cái trở thành chủng tộc cường đại xếp trong ba hạng đầu trong vạn tộc. Vì vậy thú linh bảng lần này, các ngươi phải toàn lực ứng phó, tranh đoạt vị trí đầu bảng, nếu ai có thể đứng trong ba hạng đầu, ta sẽ tự mình thu làm đệ tử. Ào ào. Lời này vừa nói ra. Trong mắt mấy vạn thú linh thiên tài đều lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Đây chính là đế tôn. Cường giả đứng đầu trong hàng ngũ tiên đạo vạn tộc, có thể trở thành đệ tử, thành tựu tương lai có thể nghĩ đến. Đế tôn viêm tộc, vũ tộc, ma tộc hiếm khi lộ diện cũng xuất hiện, khích lệ thú linh thiên tài trong tộc. Đồ nhi, tuy thời gian ngươi trở thành nhất đẳng thú linh thiên tài ngắn ngủi, lại bởi vì nguyên nhân đặc thù mà thăng cấp, lần này thú linh bảng mở ra, vi sư không yêu cầu ngươi đầu bảng, nhưng xếp hạng tuyệt đối không thể quá thấp, tối thiểu nhất cũng phải tiến vào trong hạng 10.000. Sư Tôn Ân Đình nói với giọng nghiêm túc. Mặc dù các tộc đều giữ bí mật về tiến độ tu luyện ý cảnh cùng uy lực kỳ thú của thú linh thiên tài, nhưng đại khái cũng có thể dự đoán được một phần. Ví dụ, nhất đẳng thiên tài vượt qua nghìn vị, càng chưa nói đến số lượng nhị đẳng thiên tài. Dù sao số lượng tu sĩ của mỗi chủng tộc đều rất lớn, cho dù tỷ lệ sinh ra thú linh thiên tài khá thấp, nhưng với cơ số to lớn, thú linh thiên tài cũng tương đối nhiều, đặc biệt là những chủng tộc cường đại nhận được khả năng lan tràn của vạn linh bảng, tỷ lệ thú linh thiên tài hậu bối xuất hiện vượt xa những chủng tộc khác. Sư Tôn, đệ tử sẽ cố hết sức. Ân Đình nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ Thẩm Bình lần này nên làm cái gì, ngay cả ấn ký kỳ thú hắn còn chưa ngưng tụ được, sợ rằng sẽ rớt ở phía sau rất nhiều. Tại Linh Phong lúc ẩn lúc hiện. So với các tộc hồ hởi khích lệ, tiên đạo cao tầng nhân tộc bên này trầm mặc hơn nhiều, ai cũng biết rõ trước mắt thú linh thiên tài nhân tộc chỉ có hai vị, Khải Tiên Tôn không nói, vị thẩm thiên tài kia còn đang ở Thái Âm Chi Uyên, đừng nói tranh đoạt thứ hạng trên thú linh bảng, ngay cả việc đứng trong vạn tên cũng chưa chắc đã thành công. Khải Tiên Tôn, ngươi gần đây nghiên cứu thú kinh thế nào rồi? Đế Tôn nhân tộc hỏi. Các tiên tôn khác đồng loạt nhìn về phía Khải Tiên Tôn. Thân là tiên tôn, lại có chí bảo gia tốc, bọn hắn vẫn ôm một số mong đợi đối với Khải Tiên Tôn. Chư vị, bản tôn sợ rằng đã khiến các vị thất vọng, thú kinh ta chỉ lĩnh hội đến bì thú cấp độ độc giác, về phía ý cảnh cũng chỉ lĩnh ngộ được ba thành. Khải Tiên Tôn bất đắc dĩ nói. Không có kỳ thú phụ trợ, lại không có thiên phú huyết mạch, độ khó hắn nghiên cứu lĩnh hội cực cao, nếu không phải do là tiên tôn, có chí bảo tăng tốc tu hành vài vạn năm, nếu không chưa chắc đã đạt đến trình độ này. Đế tôn nhân tộc thở dài. Bất kể như thế nào, vẫn phải cố gắng hết sức, nhân tộc ta trên vạn linh bảng đang ở thế yếu, lần này thú linh bảng nếu lại rớt ở phía sau quá nhiều, hy vọng cuộc khởi sẽ xa vời. Nói thật, đối với việc tranh đoạt giới vực năm đó, trong lòng đế tôn nhân tộc cực kỳ hối hận, chí bảo tuy tốt, nhưng chủ yếu vẫn dùng để hỗ trợ tăng cường sức mạnh. Đối với nội bộ nhân tộc không có nhiều trợ giúp. Chỉ là lúc đó ba vị đế tôn cũng không coi trọng các chủng tộc khác. Dù sao nhân tộc vốn dĩ đã rất mạnh, họ càng muốn nâng cao bản thân hơn, muốn đột phá giới hạn, tiến lên cao hơn để tìm kiếm trường sinh. Đáng tiếc kỳ thú xuất hiện, vạn linh bản sinh ra, nhân tộc từ đó bắt đầu suy sụp, mặc dù nguyên nhân trong đó cũng có liên quan đến việc huyết mạch kỳ thú trong cơ thể thưa thớt, nhưng nếu đi tranh đoạt kỳ thú, tình trạng sẽ hoàn toàn khác. Chỉ là bây giờ có hối hận cũng vô dụng. Vốn cho rằng Khải Tiên Tôn tiến vào kỳ thú chi môn sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc khởi, nhưng thú linh bảng lại xuất hiện, đây chẳng khác gì đã kích đối với nhân tộc. Tình huống ở Tinh Hải Thái Âm Chi Uyên thế nào rồi? Đế Tôn nhân tộc nói sang chuyện khác. Chịu trách nhiệm việc này là Nam Cực Tiên Tôn, hắn lập tức trả lời, Đế Tôn, Trước mắt các tộc cơ bản đã đoán ra vị thú linh thiên tài của tộc ta ở Tây Khu, nhưng bởi vì chuyện thú linh bản, bọn hắn không gia tăng lực lượng ở Thái Âm Chi Uyên, lấy kim tiên cùng hai khôi lỗi kim tiên ngăn cản dư giả. Đế tôn nhân tộc gật đầu nói, đây coi như là tin tức cốt duy nhất, chỉ là ngươi không được chủ quan, an toàn của vị thẩm thiên tài cực kỳ quan trọng. Nếu như không phải kiên kỵ mật thám ẩn núp trong nhân tộc, hắn đã đưa thẩm bình vào hạch tâm cương vực của nhân tộc bồi dưỡng rồi, năm đó ngay cả tin tức bí mật như kỳ thú cũng bị tiết lộ ra ngoài, có thể thấy được năng lực của mật thám dị tộc này, hơn nữa hai vị đế tôn còn lại mất tích, hắn đoán tám phần cũng có liên quan đến ám tử này. Nguyên nhân cũng chính bởi vì như vậy, nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ hủy thú linh thiên tài vất vả sinh ra trong tộc. Nam Cực Tiên Tôn nghiêm túc đáp, đế tôn yên tâm, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm phía tinh hải bên. Hôi Thạch Thành. Thính đường bên trong phủ thành chủ. Thẩm Bình nhìn An Chi Nguyên cùng Tĩnh Ngạn đang cung kính đứng ở phía trước, còn có La Hà Tiên Tử cùng hạch tâm cao tầng chân bảo cát, phân phó nói, thời gian tiếp theo ta muốn bế quan tĩnh tu. Mặc kệ có chuyện gì, đều không được tới quấy rầy ta. Trước kia hắn cũng đã từng ra mệnh lệnh này, vì vậy nhóm La Hà Tiên Tử cũng không thèm để ý, liên tục gật đầu thưa vâng. Sau đó lại dặn dò một lượt nhóm Vương Vân Vu Yến. Thẩm Bình mới đi vào tỉnh thất câu thông kỳ thú chi môn, tiến vào địa cung tầng 3. Khung cảnh u ám cùng lực lượng trói buộc kiềm chế quen thuộc. Hắn mở ra truyền tin thạch, quả nhiên thấy được Ân Đình gửi tới tin tức, trả lời một câu. Chưa tới mấy ngày hắn đã gặp được Ân Đinh mặc tử thanh nhuyễn giáp, so với lần trước, tu vi lần này của nàng không thay đổi gì, nhưng khí tức huyết mạch tỏa ra từ trên người nồng đậm không ít, hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng đã có lĩnh ngộ về ý cảnh cùng uy lực kỳ thú. Hai người tuy cứ cách nửa năm, thậm chí mấy năm mới gặp một lần, nhưng hai bên vẫn quen thuộc vô cùng, dù sao đều trải qua rất nhiều lần cá nước, da thịt hình dáng cánh cửa đều hiểu rõ mồn một, nói đơn giản vài câu, liền ôm nhau chìm đắm. Vuốt ve an ủi một hồi. Ân Đình nhịn không được hỏi thăm vài câu về tình huống tu tập thú kinh hiện giờ của Thẩm Bình. Hắn cũng không giấu giếm, chỉ nói bản thân nghiên cứu đến cấp độ bì thú, nhưng chưa lĩnh ngộ ra ý cảnh bì thú. Điều này khiến lông mày Ân Đình cau chặt. Thẩm đạo hữu, lần này thú linh bản không tầm thường, đế tôn vũ tộc ta còn xuất hiện cổ vũ một phen, các tộc khác cũng như thế, có thể thấy được tranh bản quan trọng cỡ nào. Chỉ mỗi cấp độ bì thú sợ rằng rất khó tiến vào 10.000. Thẩm Bình ngẩn ra, hắn cực kỳ kinh ngạc nói, không thể nào. Đừng nhìn bì thú chỉ là uy lực kỳ thú cấp 2, nhưng độ khó cực cao, trong trường hợp tất cả mọi người đều có tu vi pháp lực giống nhau, hắn cảm thấy tiến vào trong 10.000 không phải là việc gì quá khó, bởi vì số lượng nhị đẳng thú linh thiên tài ở vũ tộc giống Ân Đình không quá nhiều. Ân Đình tức giận. Ta đã lĩnh ngộ đến cấp độ bì thú tiên vĩ, hơn nữa còn hiểu thấu ý cảnh tiên vĩ, cũng chưa chắc có thể tiến vào trong 10.000. Lần này các tộc vì tranh đoạt thú linh bản, không quản hao phí tài nguyên, để rất nhiều thú linh thiên tài tiến vào bảo vật có thể tăng nhanh thời gian, ở trong đó tu hành một năm tương đương với trăm năm bên ngoài, mà tin tức thú linh bản hơn 10 năm trước đã lưu truyền trong nội bộ các tộc. Khóe miệng Thẩm Bình co giật một cái. Nói như vậy, những thú linh thiên tài như các ngươi đã tu hành hơn 1.000 năm. Đúng vậy. Ân Đình gật đầu. Đây mới chỉ là thời gian tu hành mà thôi, còn có rất nhiều tài nguyên có thể tăng độ tinh thuần huyết mạch, nhất đẳng thú linh thiên tài như ta đều có thể hưởng thụ, càng chưa nói đến những thiên kiêu cấp kia. Thẩm Bình lập tức trầm mặt. Hắn quả thực không ngờ cao tầng tiên đạo các tộc lại không quản trả cái giá lớn như vậy. Ân Đình tiếp tục nói. Ý cảnh kỳ thú rất khó lĩnh ngộ, nhưng uy lực kỳ thú lại khác, theo ta được biết. Lần này cốt thú cấp độ hoa văn lân giáp mới là yêu cầu tối thiểu trong 10 vạn hạng đầu, sư tôn nói nếu ta đạt đến mới có cơ hội. Đương nhiên ngươi cũng không cần nhục chí, thú linh bản hẳn sẽ không chỉ xuất hiện một lần, sau này nếu nỗ lực, vẫn có hy vọng rất lớn tiến vào 10.000. Thẩm Bình im lặng liếc mắt, cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm, bản danh sách phía trong kỳ thú chi môn không đơn giản, lần này thú linh bản mới vừa mở ra, nhất định điểm đặc biệt. Nếu không cố gắng tranh thủ, chỉ sợ sau này rất khó có thể đuổi kịp những thiên kiêu cấp kia. Tuy hắn cảm thấy áp lực, nhưng cũng không nhiều, dù sao có giao diện ảo, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể vượt lên từ từ. Bởi vì không biết thú linh bản đến cùng khi nào mở ra, lại có tình huống thế nào, Vì vậy hai người sau đó cũng không giao lưu quá sâu, mà là lâm trận mất đi giao lưu đạo pháp. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, số lượng thú linh thiên tài ở địa cung tầng 3 ngày càng tăng. Dù hai người đã cố tình chọn lựa vị trí vắng vẻ, nhưng đều có thể cảm ứng được linh thiên tài khác. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thẩm Bình không cùng Ân Đình cá nước. Ầm ù ù, vào một tháng nào đó, toàn bộ địa cung bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó giữa không trung xuất hiện vòng xoáy nhiều màu, tất cả thú linh thiên tài ngay khi nhìn thấy vòng xoáy này đều cảm giác có một cổ hấp lực nhu hòa phủ xuống, bao gồm cả Thẩm Bình cũng có cảm ứng, rất nhanh tiến vào bên trong vòng xoáy. Ào ào. Ngay khi xuất hiện trở lại, Thẩm Bình cùng Ân Đình đã đứng ở một quảng trường rộng rãi được làm bằng cẩm thạch, xung quanh quảng trường có từng cột đá hình trụ, trên trụ đá điêu khắc đồ án kỳ lạ, loại đồ án này không phải kỳ thú đồ án, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Nhiều thú linh thiên tài như vậy sao? Lấy lại tinh thần, hắn tập trung nhìn qua, chỉ thấy bốn phía lít nha lít nhít đủ loại sinh linh bề ngoài kỳ lạ, trên người bọn họ đều tản ra chấn động pháp lực kỳ thú. Ân Đình nhíu nhíu mày. Quảng trường này có chút đặc thù, giống như hoàn cảnh đặc biệt nào đó bên trong đăng thiên điện. Pháp lực và thần thức trong cơ thể đều không thể sử dụng được. Thẩm Bình ừ một tiếng, hắn đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên nơi này có liên quan đến thú linh bản, nếu chỉ trong một thoáng có nhiều thú linh thiên tài không bị giới hạn tụ tập ở cùng một chỗ, vậy chắc chắn sẽ loạn thành một bầy, một khi sinh ra xung đột, không có ai có thể không đếm xỉa đến. Là thú linh bản. Không biết người nào hô một câu. Rất nhiều thú linh thiên tài không hẹn mà cùng nhìn về phía một bản danh sách cực lớn đang dần dần ngưng tụ ở giữa sân, phía trên không ngừng hiện ra từng dòng chữ như nồng nọc. Là thần văn tiên triện. Ý là nửa canh giờ, chẳng lẽ nói còn nửa canh giờ nữa, thú linh bản sẽ chính thức mở ra. Thẩm Bình không nhận ra loại thần văn tiên triện này, nhưng lại không thiếu thú linh thiên tài nhận ra. Chỉ là đến lúc đó thú linh bản sẽ mở ra như thế nào, không ít thú linh thiên tài đều đang suy tư. Nhưng cũng có ánh mắt của một vài thiên tài lóe lên, hiển nhiên là biết một chút tin tức. Mà Luyện Tuyết Cẩm cũng đã nói với Thẩm Bình, lần này thú linh bản tương tự với thí luyện tháp, vì vậy hắn cũng có vẻ trấn định thoải mái hơn nhiều. Là giới thần sơn giới tộc, không ngờ bọn chúng cũng xuất hiện. Còn có thạch tộc, khô đồ tộc, đồ đằng thần tộc. Không ít thú linh thiên tài rất nhanh chú ý tới một số linh linh có hình dạng đặc biệt trong quảng trường. Thẩm Bình cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Trong 10 chủng tộc đứng đầu vạn linh bảng, ngoại trừ yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, vũ tộc, ma tộc, những chủng tộc còn lại tương đối thần bí, như giới tộc đứng ở vị trí thứ nhất, nghe nói là hậu duệ của kỳ thú, mỗi một tộc nhân bọn chúng trời sinh đều có thể đi vào kỳ thú chi môn, tốc độ lĩnh hội ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú cực nhanh. Cho dù là đứa trẻ nhỏ bé cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ được năm thành ý cảnh bì thú. Lúc này Ân Đình thấp giọng kề tai nói nhỏ, nghe sư tôn ta nói, giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc còn có đồ đằng thần tộc đều tới từ một địa vựa đặc biệt, bọn họ trời sinh đều có thể thức tỉnh kỳ thú huyết mạch, lúc đầu chiếm 5 vị trí đầu vạn linh bảng, nhưng bởi vì số lượng tộc nhân thưa thớt, cho nên mới biểu tộc linh tộc các tộc dần dần vượt qua. Xưa nay thú linh thiên tài những chủng tộc này đều không tới kỳ thú chi môn. Thẩm Bình giật mình, đồng thời nhịn không được hỏi, vậy bọn họ tăng lên bằng cách nào? Mọi người đều biết, thú linh thiên tài muốn tăng pháp lực, đột phá tu vi bản thân chỉ có thể đi vào kỳ thú chi môn. Ân Đình lắc đầu. Không rõ, rất có thể bọn họ có cách thu thập năng lượng kỳ thú khác, lần này tranh đoạt thú linh bản, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thiên kiêu giới tộc sẽ chiếm hạng đầu. Thẩm Bình lại hỏi, thiên kiêu giới tộc có cấp độ gì? Ân Đình chần chờ một chút, cười khổ nói, hoàn chỉnh toàn bộ cấp độ kỳ thú. Thẩm Bình nhìn biểu lộ hoang mang của Thẩm Bình, Ân Đình lần nữa nói, hình thú, bì thú, cốt thú, huyết thú. Thiên kiêu giới tộc đã hoàn toàn ngộ ra. Thẩm Bình hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Chuyện này làm sao có thể? Bọn họ đã hiểu được toàn bộ kỳ thú, chẳng phải đồng nghĩa với việc bọn họ có thể bộc phát ra uy lực kỳ thú chân chính. Ân Đình đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lắc đầu, ngộ ra toàn bộ kỳ thú, cũng không đại biểu có thể phát huy hoàn mỹ, tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ, chỉ biết sau đó còn có tầng lĩnh vực sâu hơn, nhưng giới tộc luôn luôn siêu nhiên, rất ít khi can thiệp vào chuyện tranh đấu của tiên đạo vạn tộc, mà mặc kệ là yêu tộc, Linh tộc hay là vũ tộc ta đều không ai dám đi trêu chọc bọn họ. Thẩm Bình chua xót mà nói, có lẽ ta đã quá khinh thường rồi. Những chuyện này hắn chưa từng nghe nói. Cao tầng tiên đạo nhân tộc hẳn là biết, nhưng có thể là do không muốn hắn bị nhận đã kích cho nên mới không nói gì. Ân Đình an ủi, Thẩm đạo hữu, ngươi tu hành ngắn ngủi, kém hơn những thiên kiêu này là chuyện rất bình thường, ta tin ngươi sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp được bọn hắn. Cảm tạ. Thẩm Bình nhìn ra Ân Đình cũng chỉ an ủi, thực tế đổi lại là bất kỳ kẻ nào đều cũng sẽ không cho rằng Thẩm Bình có thể đuổi kịp những thiên kiêu này, dù sao chênh lệch quá xa, dùng vạn dặm để hình dung cũng không đủ. Nhưng mà hôm nay hắn đã mở mang được kiến thức, quả thực không ngờ còn có thiên kiêu ngộ ra toàn bộ kỳ thú, mặc dù thật sự nhận đã kích, nhưng trong nội tâm hắn lại càng dâng lên một cổ phấn chấn. Thời gian dần dần trôi qua, mà quảng trường cũng không ngừng có thú linh thiên tài tiến đến. Thẳng đến khi số lượng đạt đến gần 10 vạn. Thẩm Bình liền phát hiện hầu hết thú linh thiên tài hắn đều không nhận ra, khiến hắn âm thầm líu lưỡi, phải biết đứng ở xung quanh đều là thú linh thiên tài ở địa cung tầng 3. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng chỉ mỗi một tầng lại có nhiều thú linh thiên tài như vậy. Nghĩ đến nhân tộc mới chỉ có 2 người, trong nội tâm hắn lại cảm thấy nặng nề áp lực. Suy. Lại qua một hồi. Thần văn tiên truyện trên bảng chậm rãi biến mất. Toàn bộ thú linh thiên tài tinh thần chấn động. Chỉ thấy bảng danh sách bất ngờ tách ra quang mang, trong nháy mắt bao phủ lại quảng trường, hư hư hư, trong chớp mắt quảng trường vắng vẻ một mảnh, không còn có bất kỳ thú linh thiên tài nào. Cùng một thời gian, Đế Tôn cùng nhóm tiên tôn tiên đạo linh tộc đều tụ tập ở dưới cây cổ thụ có tán lá xanh che phủ bầu trời. Thú linh bảng mở ra. Cũng không biết tộc ta có thể tranh đoạt vị trí đầu bảng không. Sợ sẽ rất khó, có giới tộc ở đây, hy vọng của chúng ta cực thấp, nhưng nếu có thể chiếm được một trong ba vị trí đầu cũng đã rất tốt rồi. Đúng vậy, kỳ thú chi môn đủ loại kỳ dị, với những tin tức mà chúng ta lấy được, kỳ thú chi môn chủ yếu để bồi dưỡng thú linh thiên tài, mà thú linh bảng nhất định sẽ có liên quan đến việc này. Khu vực hạch tâm của yêu tộc. Đế Tôn yêu tộc híp mắt, nhìn về vị trí giới vực. Nghe đồn đi qua biển giới vực mới có thể thu được trường sinh, hai vị đế tôn nhân tộc kia đang ở trong đó, đáng tiếc bọn hắn đã mất tích. Kỳ thú chi môn, hừ, những thú linh thiên tài của yêu tộc ta tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Giới thần sơn. Mấy vị cao tầng giới tộc đang đứng ở đỉnh núi, nhìn biển giới vực bao la mênh mông kia. Thú linh bảng cuối cùng cũng mở ra. Tộc ta thân là hậu duệ kỳ thú, chúng ta nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong kỳ tranh lần này, và sẽ vén màn bí mật trường sinh. Đúng vậy, đợi vô số vạn năm, giới tộc ta rốt cục đã đến ngày hân hoan chào đón bình minh mới. Kỳ thú chi môn. Thẩm Bình mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ngồi xếp bằng ở trong một gian nhà đá chật hẹp, lúc đứng dậy, hắn nhanh chóng phát hiện pháp lực kỳ thú trong cơ thể mình bị giảm đến nguyên anh sơ kỳ. Mà vị trí cánh tay có một chuỗi thần văn tiên truyện, khiến hắn kinh ngạc chính là, bản thân vậy mà có thể xem hiểu chuỗi văn tự này đại biểu cho tình hình xếp hạng. Ngẩng đầu, hắn quan sát phòng đá một phen, sau đó liền muốn lấy tinh thạch sáng chói ra, nhưng lại phát hiện không thể nào lấy ra được. Có vẻ đã bắt đầu giai đoạn tranh bảng. Cảm khái một hồi, thần văn tiên truyện trên cánh tay nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ánh mắt Thẩm Bình ngưng lại. Phía trên hiện lên hai hàng chữ thần văn tiên truyện, đại biểu cho xếp hạng của toàn bộ thú linh thiên tài ở địa cung cùng thiên cung, cùng với xếp hạng của hắn ở địa cung tầng 3, mà bây giờ những số thứ tự này nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên không ít thú linh thiên tài đã bắt đầu cạnh tranh. Nhưng hắn cũng không gấp gáp rời khỏi phòng đá mà tiếp tục đánh giá xung quanh, trong phòng cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ vách đá đầy rêu, cũng chỉ có một chiếc bàn đá. Sau đó hắn kiểm tra bản thân. Cảnh giới pháp lực bị áp chế đến nguyên anh sơ kỳ. Pháp y trên người, ẩn thần linh giới, đồ trang sức đai lưng các loại pháp bảo đều có thể dùng, hơn nữa thôi sáng tinh thạch cất giấu cửu châu tháp vẫn còn, chỉ là không thể nào liên hệ với sư tôn được. Nói như vậy, nếu như tranh bảng bỏ mạng, vậy thực tế cũng bỏ mạng. Thật tàn khốc. Lắc đầu. Đè xuống rất nhiều suy nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu đẩy ra cửa đá. Trong tầm mắt là một mảnh thảo nguyên bát ngát, phạm vi tầm vài trăm cây số, ở biên giới có màn đen rõ ràng, mà trên thảo nguyên là quần thể sinh vật kết đội đang đi dạo. Những sinh vật này giống như mãng ngưu nhưng phía bên ngoài lớp da lông lại có hoa văn lân giáp kỳ thú. Trong không khí có thể rõ ràng cảm nhận được pháp lực kỳ thú cuồng bạo mãnh liệt. Tranh bản hẳn là có liên quan đến những sinh vật này. Lẩm bẩm một lúc. Những sinh vật giống mãng ngưu như cá mập ngửi thấu mùi máu, những đôi mắt đồng loạt nhìn về phía nhà đá, sau đó điên cuồng như vạn mã lao đến, chỉ sau 2-3 cái hô hấp đã vượt qua mấy vạn mét. Tốc độ như vậy khiến Thẩm Bình cũng phải giật mình, không đợi hắn phản ứng, mấy trăm sinh vật phía trước đã gần trong gang tấc. Hắn nhanh chóng lơ lửng. Lòng bàn tay xuất hiện thú linh bảo cấp cao, Tàm Ti nhận. Ngay sau đó thần thức thâm nhập vào trong, câu thông với kỳ thú đồ án, chỉ trong giây lát Tàm Ti nhận biến thành ti nhận nhỏ bé. Tuy pháp lực chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng lấy mức độ lĩnh ngộ thú kinh hiện giờ của Thẩm Bình đã có thể thoải mái thi triển hình thái đầu tiên của Tàm Ti nhận. Lạc Vũ, hưu hưu hưu. Ti nhận như mưa to mang theo pháp lực kỳ thú sắc bén quét sạch về phía sinh vật như mãnh ngưu. Phốc, phốc, phốc, phốc, mỗi một ti nhận dễ dàng xuyên thủng đầu của sinh vật, chỉ một thoáng hắn đã tiêu diệt hơn ngàn sinh vật. Nhưng trên mặt Thẩm Bình không lộ ra vẻ vui mừng mà còn nhíu chặt mày, thi triển thú linh bảo cấp cao cực kỳ tiêu hao pháp lực, dù hắn lĩnh ngộ thú kinh không thấp, nhưng cũng chỉ giảm bớt chút hao tổn mà thôi. Hiện tại chỉ một lần bộc phát hình thái đã tiêu hao một nửa pháp lực của hắn. Nếu những thú linh thiên tài thiên kiêu cấp kia, thậm chí là thiên kiêu giới tộc, thi triển hình thái uy lực sợ rằng tiêu hao cực ít. Cho tới bây giờ, hắn hiểu lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú càng sâu, như vậy khi bộc phát uy lực sẽ tiêu hao ít hơn, nếu không lấy pháp lực nguyên anh sơ kỳ rất khó thi triển ra uy lực hình thái thú linh bảo cấp cao. Ầm ù ù, hơn ngàn sinh vật mãng ngưu bị giết chết. Nhưng hơn 8.000 con còn lại chẳng những không e sợ, mà càng trở nên điên cuồng, hoa văn lân giáp phía trên da lông lóe lên, tốc độ bỗng nhiên tăng mạnh, chỉ một cái hô hấp đã vây quanh Thẩm Bình. Hắn vội vàng điều khiển pháp lực Na Di né tránh trên không, đồng thời tìm kiếm cơ hội đổi Tàm Ti nhận thành thú linh bảo cấp thấp, trường thương, đánh chết từng con mãng ngư đang công kích tới. Chỉ là khi số lượng sinh vật bốn phía ngày càng nhiều, không gian hắn có thể né tránh cũng ngày càng chật hẹp. Dù có thể dùng một kích dễ dàng chém giết một đầu, nhưng những sinh vật này mỗi lần vung một trảo, đều bắn ra uy lực không thua kém gì pháp lực kỳ thú kim đan hậu kỳ. Dù trên người hắn có thú linh bảo cấp thấp, khải giáp, một khi bị oanh trúng hơn 10 lần cũng khó tránh khỏi thụ thương, nơi này không phải thí luyện tháp trong Cửu Châu Tháp, chỉ có đúng một mạng. Đặc biệt là pháp lực kỳ thú trong cơ thể không ngừng tiêu hao, nếu cứ tiếp tục tổn hao như vậy, trước sau gì cũng xong đời. Thẩm Bình biết rõ điểm này. Bởi vậy hắn mượt thân thể của những sinh vật không ngừng vọt lên trời tập kích để tránh né ra bên ngoài, qua thời gian một chén trà nhỏ, sau khi đánh chế hơn 3.000 sinh vật, hắn mới xông ra khỏi vòng vây. Không một chút chần chừ, Thẩm Bình phi nhanh về phía thảo nguyên xa xa. Lúc này pháp lực kỳ thú trong cơ thể chỉ còn 2 thành, dù điều khiển thú linh bảo cấp thấp để công kích tiêu hao không cao, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đánh chết thêm tầm 3 con. May mắn những sinh vật này thực lực không mạnh, nếu không sẽ rất phiền toái. Kỳ thật nếu vừa mới bắt đầu hắn không thúc giục thú linh bảo cấp cao, hiện tại hắn vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái rồi. Ngay khi lơ lửng phi độn, Thẩm Bình rất nhanh liền phát hiện pháp lực kỳ thú cuồng bạo trong không khí đang điên cuồng tràn vào thân thể hắn, pháp lực kỳ thú đã tiêu hao hết nhanh chóng được khôi phục, điều này khiến hắn mừng rỡ, nếu là ở bên trong địa cung, muốn khôi phục pháp lực kỳ thú đến cấp độ nguyên anh. Ít nhất phải tĩnh tọa thu nhận kỳ thạch 5-6 canh giờ, nhưng dựa theo tốc độ khôi phục hiện giờ, chỉ cần nửa chén trà nhỏ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Suy. Kim sắc thương ảnh bộc phát, đánh chết mười mấy sinh vật đang tới gần. Nhưng pháp lực kỳ thú trong cơ thể đang khôi phục lập tức cắt đứt. Thấy vậy, hắn hơi giật mình. Thế là dứt khoát trực tiếp thi triển thiên phú kỳ thú, khi làn da nổi lên màu xanh, thuấn di lóe lên một cái đi đến biên giới thảo nguyên màn đen, tiếp đó liền ngồi xuống xếp bằng vận chuyển công pháp kỳ thú linh lôi diễn thiên kinh, mà công pháp một khi vận chuyển, tốc độ pháp lực khôi phục càng kinh người, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp đã khôi phục 2 thành, khi khôi phục được 4 thành. 5.000 sinh vật còn lại đã xông tới. Thẩm Bình lập lại chiêu cũ lóe lên đến vị trí nhà đá, lần nữa ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, thẳng đến khi pháp lực trong cơ thể khôi phục hoàn toàn. Hắn thúc giục hình thái thứ nhất của Tàm Ti nhận, Lạc Vũ, trong nháy mắt diệt sát hơn ngàn con, lại dùng trường thương xông vào diệt sát hơn 2.000 đầu, rồi thuấn di bỏ chạy. Như vậy phản phục 2 lần. Hơn 10.000 sinh vật bị đánh chết toàn bộ. Mắt nhìn thần văn tiên triện trên cánh tay. Tổng xếp hạng 113,526. Xếp hạng địa cung tầng 3, 1,785. Trong con mắt của hắn nhịn không được lộ ra kinh ngạc. Toàn bộ quá trình từ khi đi ra nhà đá đến lúc đánh chết toàn bộ sinh vật còn chưa tới nửa canh giờ, mặc dù lãng phí chút thời gian ở trong nhà đá, nhưng hắn tự nghĩ tốc độ bản thân giết rất nhanh, không ngờ xếp hạng lại tụt ở phía sau sâu như vậy, hơn nữa dù là xếp hạng ở trong địa cung tầng 3, thế mà cũng xếp hơn 1.000 tên, không thể coi thường bất kỳ thiên tài nào. Cảm khái một câu. Vị trí nhà đá lập tức dâng lên quang mang trùng thiên. Thẩm Bình lóe lên một cái trở lại nhà đá. Chỉ thấy trong phòng xuất hiện hai cánh cửa, xa xa tản ra quang mang màu tím cùng màu lam, trong đó quang mang màu lam lộ ra khí tức hắn cực kỳ quen thuộc, tự hồ là đi về địa cung, mà hào quang màu tím chính là thâm thúy thần bí. Thì ra là thế. Màu lam trở về, mà tím tiếp tục. Hắn dứt khoát bước vào cánh cửa màu tím. Khi xuất hiện trở lại, vẫn là căn phòng đá đơn sơ bò đầy rêu xanh. Nếu đã biết quy tắc, hắn cũng không còn có do dự gì nữa mà đẩy cửa ra. Vẫn là hơn vạn sinh vật giống bảnh ngưu, khác biệt là bên trên lớn da của những sinh vật này có hoa văn kỳ thú, khí tức pháp lực tản ra cũng càng mạnh. Lạc Vũ, hưu hưu hưu. Đầu tiên là một vòng ti nhận quét ngang. Tiếp đó Thẩm Bình thuấn di đến ranh giới màn đen khôi phục pháp lực, lấy thể chất hiện tại của hắn, chỉ cần không thi triển cường hóa kết hợp với thuấn di, hải thú chi nhãn, sẽ không khiến thân thể chịu nhiều gánh nặng, nếu chỉ thi triển thuấn di, thời gian ngắn có thể thi triển mười mấy lần. Từng vòng lạc vũ quét sạch. Hơn 10.000 sinh vật giống mãnh ngưu rất nhanh chỉ còn lại ngàn con. Thẩm Bình không tiếp tục khôi phục pháp lực, mà là trực tiếp nghênh đón, dùng thú linh bảo cấp thấp trường thương tới cảm thụ thực lực những sinh vật này. Phốc phốc phốc, kim sắc thương ảnh không ngừng bộc phát ra uy lực kỳ thú, mỗi một thương ảnh đều nương theo một đầu mãnh ngưu đổ xuống, vẻn vẹn thời gian nửa chén trà nhỏ đã giết hơn ngàn sinh vật. Nhìn qua thực lực cũng không khác thú linh thiên tài nguyên anh sơ kỳ là mấy, nhưng công kích không có quy tắc trình tự, chỉ có bản năng. Quy lực kỳ thú cấp độ bì thú, lại thêm năm thành ý cảnh hình thú, mức độ lĩnh ngộ như vậy có thể thoải mái bộc phát ra uy lực thú linh bảo cấp thấp, đánh chết thú linh thiên tài có tu vi cảnh giới như vậy không có bất kỳ áp lực, càng chưa nói những sinh vật chỉ hành động theo bản năng. Cho dù là những thú linh thiên tài địa cung tầng 2, đều có thể bình yên vô sự thông qua thảo nguyên nhà đá tầng thứ 2. Suy. Nhà đá lần nữa xuất hiện quang mang. Lúc Thẩm Bình đi tới, tùy ý liếc mắt nhìn cánh tay. Tổng xếp hạng 31,250. Xếp hạng địa cung tầng 3, 378. Chà chà. Dùng thú linh bảo cấp cao quét ngang hiệu quả cũng không tệ. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy hưng phấn, dù sao xếp hạng ban đầu cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi đi vào nhà đá, hắn lần nữa bước cánh cửa tím. Bên dưới cây cổ thụ che trời của linh tộc, mấy chục thân ảnh tản ra khí tức mênh mông lơ lửng ngồi xếp bằng, trên mặt mỗi người bọn họ đều có những hoa văn khác nhau, phía sau còn có cánh chim hơi mờ, nhưng mà lúc này bọn họ không hẹn mà đều cau mày. Thú linh bản mở ra đã hơn nửa canh giờ, giới tộc dù là ở các tầng địa cung thiên cung, hay là tổng xếp hạng, đều giữ ba vị trí đầu, không có chỗ cho linh tộc ta. Cũng không biết tình huống tranh bảng lần này thế nào, bằng vào những thiên kiêu linh tộc ta, cho dù không thể chiếm đầu bảng, hẳn cũng phải tiến vào ba vị trí đầu mới đúng. Không cần gấp gáp, hiện tại kết luận vẫn còn quá sớm. Khu vực hạch tâm của yêu tộc. Phía trong cung điện, đế tôn yêu tộc nở nụ cười trên mặt. Không tệ, nhóm thiên kiêu yêu tộc ta cũng không chịu thua kém, tuy không có ba vị trí đầu, nhưng số lượng trong 10 hạng 20 hạng đầu vẫn có không ít, chỉ cần có thể duy trì thế này, đó sẽ là một đóng góp to lớn cho yêu tộc ta. Nhóm tiên tôn yêu tộc dưới trướng hắn ào ào chúc mừng đế tôn, chúc mừng yêu tộc ta. Cả cung điện bỗng chốc tràn ngập không khí náo nhiệt. Tình huống xếp hạng của thú linh thiên tài thiên kiêu cấp viêm tộc, vũ tộc, ma tộc rất bình thường, bởi vì 30 vị trí đầu gần như đều bị giới tộc, linh tộc, yêu tộc cùng với khô đồ tộc chiếm giữ, chỉ riêng một mình vũ tộc có hai người tiến vào 50 vị trí đầu. Mà ma tộc thảm hại hơn, ngay 50 vị trí đầu cũng không thấy. tại tiên phong lúc ẩn lúc hiện của nhân tộc. Thú linh bản mở ra, cao tầng tiên đạo không có ai đi bế quan tu hành, đều tụ tập tại đỉnh núi này. Xếp hạng của Khải Tiên Tôn rất bình thường, ngay cả 10.000 hạng đầu cũng chưa vào, hắn là tiên tôn, tuy lĩnh ngộ thú kinh không cao, nhưng kinh nghiệm bản thân đều vượt xa thú linh thiên tài các tộc. Đúng vậy, cái gọi là một bước trước từng bước trước, ngay từ đầu không tiến vào 10.000 hạng đầu, sợ rằng sau này sẽ càng khó hơn. Vị thẩm thiên tài cũng tạm được, mặc dù tổng xếp hạng không quá cao, nhưng ở địa cung tầng 3 cũng không tệ lắm, có giới tộc, khô đồ tộc, đồ đằng thần tộc cùng với những chủng tộc có ưu thế tồn tại, hắn có thể đi vào trong 500 hạng đầu đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Mấy vị tiên tôn đều thấp giọng nghị luận. Những chủng tộc khác có rất nhiều thú linh thiên tài để quan tâm, mà nhân tộc bọn hắn chỉ có 2 vị, hơn nữa không một người nào lọt vào 10.000 hạng đầu, thật sự không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng cũng đành chịu, nếu là trước khi vạn linh bản xuất hiện, tình huống như vậy bọn hắn đương nhiên không thể chịu đựng được, nhưng hôm nay đã thành thói quen. Đế tôn nhân tộc quét mắt, thản nhiên nói, thời gian còn sớm, cứ tiếp tục quan sát là được. Tầng thứ 2, nhà đá Thảo Nguyên. Thân ảnh Ân Đình không ngừng lóe lên giữa không trung, mỗi một lần lóe lên đều có từng đạo kiếm nhận bung ra, dễ dàng là có thể đánh chết từng sinh vật như mãnh ngưu, hơn nữa nhờ vào khả năng điêu luyện của mình, Ân Đình có thể tận dụng thời gian trống giữa ca các đòn tấn công để hồi phục pháp lực, đảm bảo cho pháp lực kỳ thú trong cơ thể luôn luôn ở trạng thái sung túc. Nhìn phía dưới liên tục giảm bớt sinh vật, nàng bắt đầu suy nghĩ. Nếu có thú linh bảo cấp cao, lấy mức độ lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú của nàng càng có thể đánh thoải mái nhẹ nhàng. Không bao lâu, nhà đá phun trào ra quang mang. Nàng đi vào lúc, mắt nhìn cánh tay. Tổng xếp hạng, 45,721. Xếp hạng địa cung, 463. Không nên tăng tốc quá nhanh, trước mắt những sinh vật này thực lực thấp, ta phải thừa dịp này thăm dò ra nhược điểm của những sinh vật này. Chỉ cần có thể tiếp tục kéo dài thứ tự lại từ từ tiến lên là được. Lúc suy nghĩ đang tung bay, Tân Đình không khỏi nghĩ đến Thẩm Bình, thầm nghĩ cũng không biết tình huống của hắn thế nào. Tầng thứ 3, nhà đá Thảo Nguyên. Phía trước cánh cửa màu tím và màu lam. Thẩm Bình lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này, Mãn Ngưu sở hữu thực lực mạnh hơn, tương đương với thú linh thiên tài Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu không kích hoạt hình thái uy lực tàm ti nhận, hắn e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn khi dùng trường thương đánh cận chiến. Không có cách nào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng kém. Với cùng lượng pháp lực tiêu hao, số lượng sinh vật mà hắn tiêu diệt được ít hơn nhiều so với các thú linh thiên tài khác. May mắn thay, hắn sở hữu thú linh bảo cấp cao, giúp hắn có đủ sức mạnh để dễ dàng tiêu diệt những thú linh thiên tài luyện hư cấp có phòng ngự không mạnh. Sinh vật ở tầng nhà đá tiếp theo chỉ sợ sẽ tăng lên tới hóa thần cấp. Lấy pháp lực Nguyên Anh sơ kỳ để chém giết, sẽ gặp nguy hiểm lớn, nếu không có thiên phú thuấn di, ta khẳng định không còn dám tiếp tục, có lẽ tầng tiếp theo chính là ranh giới phân chia nhóm thú linh thiên tài. Tầng nhà đá thứ 3, cũng chính là tầng hắn thông qua vừa rồi, chỉ cần có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực của thú linh bảo cấp thấp, cộng thêm kinh nghiệm chém giết phong phú, tốn một chút thời gian là có thể thông qua, nhưng tầng tiếp theo lại khác. Không lĩnh ngộ hoàn chỉnh trạng thái hình thú, tuyệt đối không thể thông qua. Thẩm Bình hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định bước vào cánh cửa tím. Quét. Hắn rất nhanh đã xuất hiện ở căn nhà đá thứ 4. Quét mắt nhìn thần văn tiên truyện trên cánh tay. Tổng xếp hạng, 21,370. Xếp hạng địa cung tầng 3, 164. 20.000, Ân Đình nói muốn xông vào 10.000 hạng đầu trong đợt thú linh bản lần này. Ít nhất phải đến cấu độ cốt thú hoa văn ân giác mới có hy vọng, nếu là cấp độ bì thú, vậy ý cảnh kỳ thú phải hiểu đến trên ba thành. Bên trong nhà đá đầy rêu, Thẩm Bình không lập tức đi lên tầng khác, mà là ngồi xếp bằng điều chỉnh pháp lực cùng tinh thần trạng thái, đồng thời nghĩ đến lần cạnh tranh xếp hạng lần này. Về ý cảnh kỳ thú, hiện giờ ta chỉ mới hiểu được năm thành hình thú, bì thú chỉ mới lĩnh ngộ phù thú kinh, còn thú kinh chân chính vẫn chưa lĩnh hội một tia gia lông. Càng đừng nói đến ý cảnh, có thể nhanh chóng vọt tới trình độ này, hoàn toàn là nhờ vào thiên phú thuấn di cùng thú linh bảo cấp cao. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng. Tuy hy vọng tiến vào 10.000 hạng đầu không lớn, nhưng ta vẫn phải cố gắng hết sức để tranh đoạt. Thú linh bản rất quan trọng. Chỉ là nó cụ thể có ảnh hưởng gì, thật Thẩm Bình cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết xếp hạng càng cao càng tốt, điểm này dù là sư tôn hay ân đình đều nói với hắn như vậy. Chỉ chốc lát, điều chỉnh tốt trạng thái, hắn bước ra nhà đá, nhìn chi chít những sinh vật như mãng ngưu trên thảo nguyên bao la, hít một hơi thật sâu, trực tiếp tiến lên nghênh đón. Ầm ù ù, tốc độ sinh vật ở nhà đá thứ tư nhanh đến kinh người, từ thảo nguyên xa xa đến nhà đá chỉ cần thời gian 10 lần hô hấp là có thể vọt tới. Nói cách khác, lần này Thẩm Bình dựa vào thiên phú thuấn di, chỉ có thời gian 10 hơi thở để khôi phục pháp lực, nhưng so với tầng thứ 3, năng lượng kỳ thú ở tầng này nồng đậm cuồng bạo hơn nhiều, pháp lực nguyên anh triệt để khôi phục chỉ cần 7 lần hô hấp. Tình huống như vậy hắn càng có thể thoải mái thi triển uy lực của thú linh bảo cấp cao. Lạc Vũ, hơn ngàn tia nhận nhỏ bé như cùng phong bạo vũ quét sạch sinh vật như mãng ngưu, mỗi một đạo tia nhận đều có thể xuyên thủng đầu được bọc lân giáp của bọn chúng. Chỉ là Thẩm Bình phát hiện, uy lực của thú linh bảo cấp cao khi đối phó với mãng ngưu sinh vật ở tầng thứ tư vẫn hơn quá sức, lần đầu tiên còn chưa đánh chết được ngàn con, dù chỉ có hơn 30 con không chết, nhưng không thể nghi ngờ nói rõ phòng ngự của mãng ngưu càng ngày càng mạnh. Từ số lượng hoa văn lân giáp trên người của những sinh vật này dần tăng lên cũng có thể nhìn ra. Tình huống ngày càng tệ, sinh vật như mãng ngưu chẳng những thực lực tăng vọt, khả năng phòng ngự cũng tăng mạnh, như vậy dự tính lúc trước của ta cũng phải giảm xuống, rất có thể ngay cả tầng thứ 7 cũng không qua được. Không ngừng dùng Lạc Vũ thành công thông qua tầng nhà đá thứ 4. Thẩm Bình cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục xông lên. Thực lực của sinh vật như mãng ngưu ở tòa nhà đá thứ 5 đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, toàn thân phân bố kỳ thú lân giáp hoa văn vượt qua 5 thành, tốc độ của bọn nó hết sức kinh người, từ màn đen đến nhà đá chỉ cần 7 cái hô hấp. Hắn không chút nghi ngờ nếu mình cả gan dùng trường thương chém giết trong bầy mãng ngưu, như vậy kết quả chắc chắn sẽ thảm không thể tả. Cường hóa, cuối cùng Thẩm Bình vẫn vận dụng một loại thiên phú kỳ thú khác của bản thân. Mà ở trạng thái cường hóa, pháp lực nguyên anh sơ kỳ của hắn trực tiếp tăng vọt đến hóa thần sơ kỳ, pháp lực tăng mạnh, thi triển uy lực hình thái của thú linh bảo cấp cao cũng tăng lên, lúc đầu một vòng Lạc Vũ vừa rút xuống, chỉ có thể tiêu diệt hơn 700 đầu mãng ngưu, nhưng sau khi cường hóa, lần nữa diệt sát ngàn con, thông qua tầng thứ 5. Đứng ở trước cánh cửa màu lam cùng màu tím, hắn nhìn thần văn tiên triện ở cánh tay. Tổng xếp hạng 13.842. Xếp hạng địa cung tầng 3, 67. Tốc độ Thẩm Bình đánh chết sinh vật như mãng ngưu đã rất nhanh, dù sao hắn dùng thuấn di khôi phục pháp lực, sau đó dùng thú linh bảo cấp cao quần sát, hiệu suất cực cao, nhưng vẫn không thể xông vào trong người ngàn hạng đầu, xếp hạng địa cung tầng 3 cũng chỉ tiến vào trong trăm người. Hiển nhiên những người đứng trước hắn cơ bản đều là thú linh thiên tài có thú linh bảo cấp cao, hơn nữa hiệu suất cũng không hề kém hắn chút nào. Rất có thể đều là thiên kiêu các tộc. Tầng thứ 6. Nhìn cánh cửa tím trước mắt, hắn do dự. Thực lực của sinh vật ở tầng tiếp theo tất nhiên sẽ vượt qua hóa thần, đi đến luyện hư cấp, trạng thái cường hóa có thể dùng Lạc Vũ đánh chết, nhưng hắn có một điểm cần phải cân nhắc, đó chính là tốc độ. Một khi sinh vật mãng ngưu có thể vượt qua biên giới màn đen đến nhà chỉ trong vòng 2-3 hơi thở, ưu thế thuấn di của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì dù nhanh, hắn cũng phải cần có thời gian để phản ứng. Tầng thứ 5 là 7 cái hô hấp, tầng thứ 6 rất có thể là 4 cái hô hấp, thậm chí ngắn hơn. Thẩm Bình cắn răng, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Nói thật nếu hiện tại từ bỏ việc leo bảng, hắn thật sự không cam lòng, chỉ là hắn cũng biết với trình độ này, đã là cực hạn của hắn. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục. Nếu như thực sự gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể dùng xích diễm huyết thuẫn để phòng ngự rồi từ từ mài chết đám sinh vật kia. Nếu thật sự không thể được nữa, vậy thì dùng thú linh bảo cấp cao, cung điện. Ào ào. Bước vào cánh cửa tím. Vẫn là nhà đá. Chỉ là năng lượng kỳ thú trong không khí đạt đến trình độ kinh người, hắn ngồi xếp bằng, chỉ vận chuyển trong một lần hô hấp, pháp lực trong đan điền liền lập tức tràn đầy viên mãn. Hơn nữa dù dùng cường hóa tăng pháp lực đến hóa thần sơ kỳ, hoàn toàn tiêu hao hết rồi khôi phục lại, vỏn vẹn trong một cái hô hấp. Điều này khiến trên mặt Thẩm Bình lộ ra một tia vui mừng. Pháp lực là căn bản. Chỉ cần có pháp lực, dù là thúc giục công kích hay phòng ngự đều có thể thành thạo điêu luyện. Đẩy cánh cửa ra. Ngay khi bước ra ngưỡng cửa, cách cửa phía sau lập tức đóng lại. Ở xa xa, sinh vật như mãng ngưu đang di chuyển trên thảo nguyên phảng phất như cảm ứng được, đồng loạt nhìn về vị trí nhà đá, sau đó điên cuồng lao đến. Liên tục thông qua được 5 tòa nhà đá. Từ hoa văn lân giáp bao trùm những sinh vật này, Thẩm Bình cũng phần nào có thể đoán được tốc độ của bọn nó, mà giờ khắc này từ thảo nguyên bên kia đến nhà đá, những sinh vật kia chỉ cần dùng thời gian 3 lần hô hấp là có thể tập kích bất ngờ mà tới, đồng nghĩa từ biên giới màn đen đến nhà đã chỉ tốn thời gian 5 lần hô hấp. Khôi phục pháp lực đến thi triển bộc phát cần 2 cái hô hấp. Vẫn đủ, Lạc Vũ, một vòng uy lực hình thái bộc phát. Ti nhận quét sạch tàn phá bừa bãi. Nhưng lại không giết được bất kỳ con mãng ngưu nào. Đối với chuyện này, thật lòng hắn cũng đã chuẩn bị, kích hoạt thiên phú thuấn di vọt đến biên giới màn đen, sau khi khôi phục pháp lực, trực tiếp mở ra cường hóa, lần nữa thi triển Lạc Vũ, lập tức có 700 con trọng thương, 300 con bị thương nhẹ, phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến Thẩm Bình phải giật mình. Không kịp suy tư, hắn nhanh chóng thuấn di đến vị trí nhà đá, nhìn đám mãng ngưu phía xa, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, phòng ngự của sinh vật mãng ngưu ở tầng này tăng quá nhiều. Nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là tin tức xấu gì. Tốc độ của mãng ngưu bị trọng thương rõ ràng hạ xuống, chỉ cần lại thêm một lần, nhất có thể đánh chết, nhưng nếu tốc độ của tầng này tăng vọt, khiến thời gian hắn thuấn di không kịp phản ứng. Lạc Vũ, Lạc Vũ. Không ngừng bộc phát quy lực hình thái, Thẩm Bình ngày càng thành thạo trong việc điều khiển tàm ti nhận, chỉ là liên tục cường hóa thuấn di, thân thể của hắn cũng phải gánh chịu nhiều hơn, buộc hắn phải né tránh dành thời gian hồi phục. Hao phí tới tận thời gian 2 chén trà, mới gian nan thông qua được tầng thứ 6. Khi cách cửa mở ra, Thẩm Bình lách vào liền ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Đợi 5 canh giờ. Cảm giác nóng rực trong thân thể mới biến mất. Nhìn về phía thần văn tiên triện. Tổng xếp hạng 8,576. Xếp hạng địa cung tầng 3, 13. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thật không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng vọt vào trong 10.000 hạng đầu, địa cung tầng 3 còn vọt vào trong 20, hơn nửa lần này thời gian hắn nghỉ ngơi không ngắn, những người đằng sau chậm rãi trùng kích xếp hạng cũng đều lần lượt xông tới, bởi vậy xếp hạng này cơ bản cũng không có biết động quá lớn. Dù hắn bây giờ rời đi, cuối cùng cũng xếp trong 10.000. Tầng nhà đá thảo nguyên thứ 6 thật khó, dù ta ở trạng thái cường hóa để bộc phát ra uy lực của hình thái thứ nhất cũng chỉ có thể làm trọng thương. Thú linh thiên tài khác muốn đánh chết một con, chẳng những phải có thú linh bảo cao cấp, còn phải có thể thúc giục ra uy lực của hình thái thứ hai. Bị bao vây bởi vô số mãng ngưu hung hãn, cho dù Thẩm Bình có thể bộc phát sức mạnh của hình thái thứ hai, cũng chỉ đủ để kéo dài thời gian chiến đấu thêm một chút. Do đó, hắn hiểu rõ rằng để vượt qua tầng thứ 6, hắn tuyệt đối phải lĩnh ngộ cấp độ cốt thú và đạt được 3 thành ý cảnh bì thú. Ngoài ra, hắn cũng cần đạt được 5 thành ý cảnh bì thú. Đứng dậy, đi đến phía trước cánh cửa màu lam cùng màu tím. Lần này Thẩm Bình không chút do dự, liền bước vào cánh cửa lam. Tầng thứ 6 đã là cực hạn của hắn. Tầng tiếp theo nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực lực của mãng ngưu chắc chắn sẽ là luyện hư hậu kỳ, tốc độ cũng rút ngắn đến tầm 3 lần hô hấp, quan trọng nhất là phòng ngự, rất có thể hắn dùng Lạc Vũ, mãng ngưu đều sẽ không bị thương. Bên trong sơn cốc rắc rối phức tạp như mê cung. Một thiên kiêu giới tộc có 12 cánh tay đẩy ra cửa gỗ đơn sơ, nhìn một lượng lớn sinh vật như bọ cạp từ những hướng khác nha vọt tới, trên mặt hắn không hề có một chút vẻ bối rối nào. Trên những con bọ cạp này chẳng những bao trùm toàn lân giáp, hơn nữa thần vận kỳ thú tăng lên 3 thành, giờ mới có chút độ khó. Hưu hưu hưu. Bọ cạp vừa xông lên đã vượt qua mấy trăm cây số, chớp mắt đã đến phía tên giới tộc này. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đối diện với hàng ngàn vạn bọ cạp lít nha lít nhít. Suy. Bên trên người tên giới tộc này bỗng nhiên dâng lên hoa văn lân giáp, 12 cánh tay phản phất như trường đao lạnh lẽo, chết giết đám sinh vật bọ cạp tơi bời, hắn như hóa thành kỳ thú, mỗi một lần công kích, uy lực bộc phát đều ngưng tụ ra đồ ảnh kỳ thú, khiến hơn vạn con bọ cạp đều khó mà tới gần hắn trong phạm vi 10 trượng. Chỉ chốc lát, trong sơn cốc đều là thi thể của bọ cạp. Thông qua tầng nhà gỗ sơn cốc thứ 7. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt dứt khoát lách vào cánh cửa tím, mà thần văn tiên triện trên tay hắn, ở hàng tổng xếp hạng rõ ràng hiện ra, một. Cùng ở trong sơn cốc. Một vị thiên kiêu linh tộc trên mặt đầy hoa văn kỳ lạ, nhìn sinh vật giống như bọ cạp lít nha lít nhít đang xông tới, trong lòng bàn tay hiện lên một chiếc quạt lông, được hắn điều khiển thúc dục, quạt lông giống như khổng tước khai bình, bộc phát ra hơn vạn đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều có thể tùy tiện đánh chết tu sĩ hợp thể, đây vẫn chỉ là dùng pháp lực nguyên anh sơ kỳ thúc dục, nếu hắn không bị trói buộc áp chế, loại uy lực quang mang này dù là tán tiên cũng không chịu nổi. Nhưng mà hạ xuống trên người bọ cạp, chỉ khiến mấy ngàn con bị thương nặng. Phòng ngự của những con bọ cạp này ngày càng mạnh, hơn nữa có thêm kỳ thú thần vận, bọn chúng cũng không còn dùng bản năng để ngạnh kháng. Nhưng đối với ta mà nói, cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Đáng chết hết độc hạt. Hắn liếc nhìn cánh tay, tổng xếp hạng, 4, lông mày lập tức nhíu chặt. Toàn bộ trong vạn tộc, mạnh hơn ta chỉ có 2 thiên kiêu giới tộc, mà độ khó ở tầng nhà gỗ sơn cốc thứ 6 không thấp, cho dù là ta cũng phải tốn một chút thời gian, chẳng lẽ giới tộc còn ẩn giấu thiên kiêu? Hay là tộc khác? Ghê tởm, bất kể là đang ẩn giấu, thú linh bảng lần này ta nhất định phải tranh đoạt đầu bảng. Tại nhà gỗ sơn cốc ở tầng thứ 5, thiên kiêu mạnh nhất yêu tộc nhìn thần văn tiên triện, không nhịn được thở dài, 10 hạng đầu còn không vào được, điều này khiến hắn không khỏi có chút khó khăn. Tuy lần này đế tôn không quá kỳ vọng vào bọn họ, nhưng nếu 10 hạng đầu không có một yêu tộc nào, vậy cũng có thể tưởng tượng được lửa giận của đế tôn thế nào, dù sao xếp hạng ở vạn linh bảng, yêu tộc bọn họ đứng hạng 5, nhất định phải tiếp tục xông lên. Ở tầng nhà đá thảo nguyên thứ 4, Ân Đình nhìn một con mãng ngưu cuối cùng ngã xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thông qua một tầng này, chỉ là nếu tiếp tục đi, lấy thực lực của nàng mặc dù có thể thử sức, nhưng sẽ bị thương thậm chí ngay cả mạng cũng khó mà bảo toàn. Nếu có thú linh cao cấp bảo, ta nhất định có thể thông qua tầng thứ 5. Trở lại nhà đá. Nàng thở dài, mặc dù là nhất đẳng thú linh thiên tài vũ tộc, nhưng chủ yếu là bởi vì thẩm bình nên thân phận mới được tăng lên, chân chính hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ, lần này tranh đoạt thú linh bảng, nàng chỉ có thể dừng bước ở tầng thứ 4. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.